mách bạn cách dùng mỹ hương để giải quyết vấn đề sinh hoạt vợ chồng của đạo lữ. Những điều cần biết về mỹ thuật. Chỉ cần thực hiện 3 bước này, đảm bảo mỗi tối là 10 lần. Mà điện hôm nay xuất hiện cảnh tượng ngàn năm khó gặp. Huyền Điểu và một con anh vũ ngoan ngoãn đứng trên kệ sách, im như thóc đổ bồ. Vô số ma tướng đen lút trốn trong các ngóc ngách xó xỉnh, vừa hít drama vừa thì thầm bàn luận với nhau. Thẩm Vãn Tình, bộ dạng như học sinh cấp 3, bị thầy giáo gọi lên đọc bài. Cô cầm sách trong tay, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, đọc diễn cảm tên sách và tiêu đề các chương. Càng đọc, giọng cô càng nhỏ dần. Nhiều năm về sau, Thẩm Mãn Tình vẫn nhớ như in cái ngày đáng xấu hổ này. Cô cảm thấy mức độ tàn ác của nó có thể sánh ngang với án treo cổ. Đọc to lên. Tạ Vô Diễn khoanh tay, đứng dựa vào kệ sách. Bộ dạng hắn vô cùng vui vẻ, không hề thương tiếc, nhìn cái người vừa đang xấu hổ vừa tức giận đến mức sắp thiếu dưỡng khí kia nữa. Vẫn còn chưa đủ diễn cảm. Thẩm Vãn Tình mếu máo như sắp khóc đến nơi. Vừa ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy một đám ma tướng nhung nhúc tụ tập hết về đây để xem cô chịu phạt. Có người còn bị kẻ khác chen lấn chèn ép đến mức cơ thể sắp biến dạng, cũng vừa thò đầu ra nhìn lén cho bằng được. Mặt mỗi tên ma tướng, tên nào cũng nở một nụ cười hạnh phúc, tựa hồ như đang nói: người cũng có ngày hôm nay. Thẩm Vãn Tình cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Dựa vào cái gì chứ? Cô cũng là cung chủ cao quý cơ mà. Thanh danh uy vũ, dũng mãnh, vất vả lắm mới có thể xây dựng được. Sao có thể bị hủy trước mặt đám người này được? Thế nên cô quyết định phải cứng rắn lên một chút. Làm sao? Thư viện do ta xây, ta muốn đọc sách gì là quyền của ta chứ? Thẩm Vãn Tình hùng hổ chống nạnh nói. Ta không thèm đọc nữa. Bốn bề yên lặng như chết. Huyền Điểu trợn trừng mắt. Nữ nhân này lớn gan lên rồi. Thẩm Vãn Tình hùng hổ như vậy, nhưng Tạ Vô Diễn lại vô cùng bình tĩnh. Hắn nhìn Thẩm Vãn Tình đang xù lông, nhướng mày không nói gì, mà chỉ dùng ánh mắt chứa ý cười nhìn cô một hồi. Sau đó hắn cong môi, bật ra một nụ cười hàm chứa thản mạn khinh thường, trào phúng, đánh thẳng vào linh hồn nhỏ bé của Thẩm Vãn Tình. À. Sau đó hắn lại bình thản hỏi lại. Thế sao? Chu dũng khí bé tí teo vừa chất góp được của Thẩm Vãn Tình lập tức tan thành mây khói. Cô héo hòn rũ đầu xuống, trong lòng lại vô cùng cuồng nộ. À cái gì mà à chứ, đại ma vương thì giỏi lắm sao? Nhưng đương nhiên cô sẽ không dám nói lời như vậy ra ngoài miệng. Đương nhiên không phải rồi, sao lại có kẻ to gan lớn mật dám nói chuyện với điện hạ như vậy chứ? Đến ta cũng không chịu được, vậy mà điện hạ lại không tức giận. Đúng là lòng người lòng dạ bao dung, độ lượng vô bờ bến mà. Huyền Điểu không nhìn nổi nữa, nhưng nó lại thấy chuyện này hình như cũng không phải là chuyện gì xấu cả. Sau khi Tạ Vô Diễn đi rồi, Thẩm Vãn Tình quả thật không còn để lộ ra nhiều cảm xúc như vậy nữa. Ngày nào cô cũng thổ bạo xếp một đám người ra khỏi cung điện để huấn luyện cho bọn họ, hơi một tí là phạt đứng, kiểu đứng góc tường, không thì cô sẽ ngông cuồng hống hách dẫn đám ma tướng kia đi khắp nơi bắt nạt người khác, cho đến khi không ai dám nghị luận về cô nữa, không ai dám bắt nạt cô nữa mới thôi. Nhưng bây giờ cô không cần phải gồng mình lên như vậy nữa. Cô có thể chịu bó tay, có thể làm nũng, có thể yên tâm mà phát tiết những cảm xúc của mình như những cô nương bình thường. Không cần lo lắng xem ngày mai có phải chết hay không, có thể đem được thứ mà mình muốn về hay không. Bây giờ đã có người đứng lên bảo vệ tiểu bá vương vô pháp vô thiên này rồi. Huyền Điểu cảm động, suýt rơi nước mắt. Sau đó đã bỗng dưng nhìn thấy đuôi của mình trụi lủi. Còn mẹ nó, hai tên ma vương thì nó biết đối phó làm sao đây? Tham quan thư viện xong, một đám ma tướng ân cần dẫn Tạ Vô Diễn đến nơi tiếp theo. Sàn nhạc đêm khuya. Vừa vào cửa, đã nghe thấy tiếng chuông trống vang tròi. Hai tên ma tu cơ thể vạm vỡ, ăn mặc mát mẻ, đang đứng trên một cái sân khấu hình tròn, điên cuồng lắc lư theo tiếng trống. Linh thú vắt vẻo trên xà nhà, chiếu ra đủ loại ánh sáng màu sắc. Ánh sáng chiếu xuống lúc ẩn lúc hiện. Ma tướng đập gõ vô cùng hăng say, sóng âm khủng bố đến mức mặt đất cũng phải chấn động. Tạ Vô Diễn trầm mặc, hắn quay đầu dùng ánh mắt chất vấn. Đây là thứ gì? Để nhìn Thẩm Vãn Tình. Thẩm Vãn Tình lại bắt đầu cảm thấy thiếu dưỡng khí. Thật ra là thế này, lúc mới đến ma điện, bởi vì cảm xúc không ổn định, lại thêm hệ thống ra sức tẩy não, làm cho cô hết sức đau đầu. Thẩm Vãn Tình phải liên tục tự tạo ra việc cho mình để làm phân tán sự chú ý. Cô suy nghĩ xem người hiện đại bình thường muốn phát tiết cảm xúc thì sẽ đi đâu. Đương nhiên là đi nhảy disco, karaoke, quán bar để giải sầu rồi. Thẩm Vãn Tình đột nhiên ngộ ra, sau đó bèn cho xây dựng cái dàn nhạc đêm khuya này. Nhưng mà ma tướng, nào ai đã nhìn thấy cái thứ này bao giờ? Bọn họ ở trong này, chờ mấy ngày thì nghiện luôn. Ngày nào cũng đàn đúm lôi nhau vào trong này quẩy. Đã thế, còn lập đội để chiến đấu. Đối mặt với đôi mắt hoài nghi của Tạ Vô Diễn, Thẩm Vãn Tình khẳng khái giải thích. Hôn đúc tình cảm, nuôi dưỡng sở thích. Chúng ta phải quan tâm đến sức khỏe tinh thần của ma tướng, để bọn họ có chỗ phát tiết cảm xúc chứ. Mấy thứ để gõ trên đài kia là gì? Đấy là dàn trống. Chỗ bày đầy trà lọ bên kia là sao? Là quầy pha chế rượu. Nhưng ở đó không hề có rượu, bởi vì đã từng có một đám ma tu uống xè đánh nhau rồi đập vỡ mấy cái bình hoa xinh đẹp mà Thẩm Vãn Tình mang đến từ Thiên Vân Điện. Thế nên từ đó về sau, sàn nhạc đêm khuya không phục vụ rượu nữa. Tạ Vô Diễn quát mắt nhìn chất lỏng màu trà, chỉ cần ngửi một cái đã thấy ngọt ngọt ngấy ngấy bên trong cái bình. Thẩm Vãn Tình giới thiệu cho hắn. Đây là trà sữa. Đến một cái ly khác đang chứa đầy một chất đen mọc màu đen, bên trong còn có cả bọt khí. Thẩm Vãn Tình nói. Là Coca-Cola. Còn có thêm một cái ly, bên trong chứa một đống linh tinh gì đó, bề mặt được phủ một lớp chất sữa lỏng màu trắng. Thẩm Vãn Tình lại nói. Đây là trà sữa trân châu, khoai môn dừa sữa, nhiều đá ít đường. Tạ Vô Diễn rơi vào trầm tư. Nàng còn có biết bao nhiêu thứ mà ta chưa biết đây. Rất nhanh sau đó, hắn đã phát hiện ra rằng hình như những điều mà hắn chưa biết còn rất nhiều. Ví dụ, tại sao ở trung tâm của sàn nhạc đêm khuya lại có một cây cột vừa dài vừa lớn? Tạ Vô Diễn liếc sang nhìn Thẩm Vãn Tình. Bây giờ, Thẩm Vãn Tình lại không hề nhiệt tình giới thiệu cho hắn như lúc ban nãy nữa, mà thậm chí còn định chuẩn êm. Nhưng chưa kịp chạy, đã bị Tạ Vô Diễn nhanh tay lẹ mắt, tôm lấy cổ áo xách về. Đây là gì? Thẩm Vãn Tình lấy tay che miệng, thả chết không nói. Sao cái gì chàng cũng muốn biết vậy? Giữa người với người phải có chút bí mật chứ. Tạ Vô Diễn nghe xong thấy cũng có lý. Hắn bèn buông Thẩm Vãn Tình ra, ánh mắt rét lạnh quét qua đám ma tướng đang hít drama bốn phía. Hiển nhiên là đám ma tướng này không lớn gan như Thẩm Vãn Tình. Thế là lập tức có một tên ma tướng bước lên xung phong giới thiệu cho hắn. Cung chủ bảo đây là ống thép dùng để múa cột. Điện hạ, để ta cho ngài thị phạm. Thế là tên ma tướng thân cao 1m8, dáng người cường tráng, lại còn để râu quai nón hết sức dũng mãnh, bắt đầu màn múa cột của mình. Vừa múa xong một bài, tiếng vỗ tay rầm rầm nổi lên bốn phía. Dư lại Thẩm Vãn Tình tâm như tro tàn và Tạ Vô Diễn rơi vào trầm tư. Tạ Vô Diễn liếc nhìn Thẩm Vãn Tình một cái, sau đó cong môi khẽ cười một tiếng, thầm ý bình luận nói. Xuất sắc. Thẩm Vãn Tình không còn gì lưu luyến. Đừng nhìn ta, quá mất mặt rồi, hay là chàng cứ mắng ta đi cho rồi. Tạ Vô Diễn cười dịu dàng, vươn tay xoa xoa đầu cô, sau đó cúi xuống nhìn vào mắt cô, tủm tỉm nói. Nàng có biết vậy cơ à? Mẹ nó, quá là giết người chu tâm luôn. Thẩm Vãn Tình quyết định đổi chiến thuật. Bản ấy chiến thuật hùng hổ ở thư viện hiển nhiên không dùng được nữa. Thế nên cô quyết định dùng chiến thuật làm nũng vạn năng. Nghĩ là làm, Thẩm Vãn Tình ngồi thụp xuống, cuộn mình thêm quả cầu, bắt đầu rầm rì làm nũng. Ta chỉ muốn làm cho nơi này trở nên náo nhiệt một chút thôi mà. Thế thì đến khi chàng trở về sẽ không cảm thấy quạnh quẽ nữa. Tạ Vô Diễn rũ mi, ngồi xổm xuống trước mặt cô, không nói một câu nào. Thẩm Vãn Tình đáng thường nói. Nhưng chàng quay về không những hung dữ, lại còn dùng thái độ lạnh lùng như vậy để đối xử với ta. Ta đau lòng chết đi được. Chàng có biết lúc chàng nói những lời đó ta khó chịu thế nào không? Chàng không biết, chàng chỉ nghĩ đến một mình chàng thôi. Thẩm Vãn Tình. Tạ Vô Diễn gọi cô. Thẩm Vãn Tình nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn hắn. Quả nhiên, chiến thuật làm nũng lần nào cũng có hiệu quả. Những chuyện xảy ra khi thần hồn bị thiếu hụt, ta đều nhớ hết. Thẩm Mãn Tình cầm nín. Chết thật, thật là thất sách mà. Ngày thứ tư, sau khi rời khỏi ải trì đồng, ta làm hỏng váy của nàng, nàng đã khóc như vậy. Ngày thứ năm, khi ta làm đổ ly trà đưa cho nàng, nàng cũng khóc như vậy. Buổi tối ngày thứ năm, Tao ngủ không đắp chăn, nàng cũng dựng tao dậy xong khóc như vậy. Thậm chí lời thoại còn không thèm thay đổi. Quá là sơ ý rồi. Thẩm Vãn Tình lập tức lau sạch nước mắt, nghiêm mặt đứng lên, rất lễ phép cúi người trước Tạ Vô Diễn, giơ tay ý bảo mời ngài, rồi nói với hắn. Được rồi, chúng ta đi tham quan nơi tiếp theo đi. Địa điểm tham quan tiếp theo là vườn thú. Vừa mới đi tới cửa, đám ma tướng vừa rồi còn đang từng từng hóng hớt, lập tức trở nên nghiêm túc. Bọn họ ra sức phóng thích linh lực và võ trang đầy đủ cho bản thân, sau đó lặng lẽ lại gần Thẩm Vãn Tình và Tạ Vô Diễn, rón rén đi vào. Tạ Vô Diễn nhíu mày, nghi hoặc nhìn bọn họ. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã hiểu ra nguyên nhân. Vườn thú thì có gì? Thẩm Mãn Tình nói. Chàng xem, hổ con, chim con, rắn con, thỏ con, gấu con, còn có cả cá sấu con nữa. Tạ Vô Diễn nhìn sang. Hổ u minh, thỏ vực sâu, chim lửa, cự xà, gấu quỷ, còn có cả cá sấu ăn ma khổng lồ. Hay cho một cái vườn bách thú. Thẩm Mãn Tình lại rất vui vẻ nhiệt tình, giống như đang nuôi một đám thú cưng vậy. Cô nhiệt tình chạy lên, ôm ôm sờ sờ mấy con minh ma được liệt vào danh sách 10 đại ác thú của tu linh thư này. Tạ Vô Diễn dây dây chán nhìn sang đám ma tướng phía sau. Ma tướng về mặt khiếp đảm, trốn ở bên ngoài vườn thú không ai dám hoa gì. Tạ Vô Diễn chỉ đành mím môi cất bước đuổi kịp cô. Đám minh ma này hiển nhiên không muốn gặp Thẩm Vãn Tình, đặc biệt là khi bây giờ bên cạnh cô còn có thêm một Tạ Vô Diễn, cả người đang tản ra sát khí khủng bố. Chúng nó vừa hoảng sợ vừa kháng cự. Sao hôm nay lại có thêm một tên ma đầu nữa vậy? Hổ U Minh là kẻ có tiền đồ nhất trong đám minh ma này. Lúc Thẩm Vãn Tình gãi cằm nó, dỗ nó kêu meo meo, nó cuối cùng cũng không chịu được sự nhã này nữa. Cốt ngay, ta không phải là mèo. Thẩm Vãn Tình còn chưa kịp phản ứng lại, Tạ Vô Diễn đã nhiều mắt xoay cổ tay, một thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn. Hắn dùng ngón tay cái nhẹ nhàng đẩy vỏ kiếm ra, lưỡi biến sắc bén hơi lộ ra ngoài. Kiếm khí mãnh liệt làm cho vườn thú mới dây trước còn ồn ào náo nhiệt lập tức im dìm như chết. Tất cả các hung thú đều bị kiếm khí rào rạt kia trấn áp. Chúng nó lập tức phụ phục nằm trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Ngay cả đám ma tướng đang nhìn lén ở cửa cũng bị liên đới. Kết giới phòng hộ trên người bọn họ liên tục vỡ nát. Bọn họ chỉ đành điều khiển linh lực để chống cự. Ai nấy về mặt hoảng loạn cực độ nhìn về phía Tạ Vô Diễn. Hổ U Minh thiếu chút nữa bị hù chết, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tạ Vô Diễn sát khí đằng đằng, nó sợ đến mức không dám cử động. Nhất định phải làm đến mức này sao? Nó chỉ là một con hổ con thôi mà. Không phải chỉ là kêu meo meo thôi sao? Người sao phải lôi cô con kiếm ra dọa hổ như vậy? Ma tướng cũng choáng váng. Kiều ngạo quá đi mất, đó là cô quang kiếm, là cô quang kiếm không ai không muốn sở hữu. Là cô quang kiếm mà Thiên Đạo Cung đánh vỡ đầu chảy máu cũng không giành được. Thế mà, ngài lại đem nó ra dọa hổ, dỗ Thẩm Mãn Tình sao? Chỉ có Thẩm Mãn Tình là hồn nhiên không biết gì cả. Kiếm khí kia hình như có linh tính mà vòng qua người cô, giống như vòng tròn bảo vệ. Đến một sợi tóc của cô cũng không bị thổi bay. Thẩm Mãn Tình vẫn đang trầm mê dỗ U Minh Hổ. Nhất định là những tên ma tướng kia không chạy lông cho mi cơ đúng không? Meo meo. U Minh Hổ đành ngậm ngùi. Meo. Tạ Vô Diễn hài lòng thu kiếm về. Ma tướng đột nhiên ngộ ra. Tạ Vô Diễn là người mạnh nhất, nhưng cung chủ nhà bọn họ mới là người đứng đầu chuỗi thức ăn. Cho dù cung chủ có làm mình làm mẩy, làm thế này làm thế kia, thì điện hạ cũng chỉ ra vẻ ghét bỏ, chứ không hề tức giận với nàng. Đương nhiên là chưa cái nơi tiếp theo, hậu cung trong truyền thuyết. Thật ra Thẩm Mãn Tình không hề lo sợ gì về cái hậu cung này cả. Cô xây nơi này lên để trả thù Huyền Điểu, thế nên lúc chọn người toàn chọn mấy tên tục tàn thô bỉ vàm vỡ ở ma vực, rồi bắt Huyền Điểu dọn vào cùng với bọn họ. Chỉ vài ngày sau, Huyền Điểu đã khóc lóc chạy ra nhận sai với Thẩm Mãn Tình, bởi vì nó không chịu nổi con bo ngáy như sấm, cộng thêm nói mớ, cộng thêm nghiến răng, vì bọn họ coi như thú bông mà lăn qua lăn lại. Từ đó về sau, hậu cung đã biến thành nơi thi hành hình phạt của Thẩm Mãn Tình. Phàm là ma tướng được phạm lỗi, Thẩm Mãn Tình sẽ đưa bọn họ vào đó chơi một ngày. Thế nên cơ hồ đêm nào cũng có thể nghe thấy tiếng la hét như quỷ khóc, sói gào của đám ma tướng. Không bao lâu sau, tất cả ma tướng đều ngoan ngoãn nghe lời cô. Thế nên vốn dĩ không có gì phải lo lắng cả. Cô cũng đâu có tuyển trai đẹp về cho mình.

Tạo Vô Diễn cầm nín. Thế là phân vai xong cho tất cả mọi người. Hắn cúi đầu nhìn cái người vừa tự phong mình là sủng phi đang ngoan ngoãn giúp trong lòng mình, chọc chọc vào cái chán của nàng, hỏi một câu như uy hiếp. Nàng nghĩ giải thích như vậy là xong rồi sao? Thẩm Vãn Tình vùi mặt vào trong lòng ngực của hắn, bắt đầu làm nũng. Nhưng nếu chàng giết người ở đây thì ta mất mặt lắm. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì ai cũng sẽ biết rằng ta chẳng có chút ý tí nào cả. Hay là tối nay lén quay lại giết sau nhé, rồi bảo sau đó là bọn họ không chịu cẩn thận bị Huyền Điệu cắn chết. Tạo Vô Diễn nghe mà cảm thấy vô cùng buồn cười. Từ khi nào mà hắn giết một người thôi cũng phải lén lén lút lút như vậy. Nhưng Thẩm Vãn Tình đang giúp trong lòng hắn, lúc nói chuyện hơi thở của nàng nhẹ nhàng phả vào cổ của hắn, cảm giác tê dại như mèo con đang cào khiến hắn cảm thấy nhộn nhạo lờ đãng. Tạo Vô Diễn bực bội nhíu mày. Buông ra. Thẩm Vãn Tình ôm chặt. Ta không đấy. Buông ra. Hắn cảnh cáo một tiếng. Thẩm Vãn Tình vẫn Tạo Vô Diễn đột nhiên buột miệng thốt ra. Buông ra, ta sẽ không giết bọn họ. Thẩm Vãn Tình nghe như vậy mới vui vẻ nhảy ra từ người hắn, nhân tiện còn giơ tay vớt lại mấy nếp gấp trên quần áo của hắn cho thẳng thớm, nghiêm chỉnh lại nữa. Biểu cảm của Huyền Điểu kiểu như giang sơn sắp tàn rồi vậy. Quá thảm. Đại Ma Vương vô pháp vô thiên mấy trăm năm trước lại chịu bó tay trước mấy chiêu trò làm nũng của Thẩm Vãn Tình. Nó rất đau đầu. Thái độ không quyết đoán như vậy thì sao có thể thống nhất thiên hạ được đây? Nhưng sự thật chứng minh có đôi lúc Tạo Vô Diễn cũng rất quyết đoán. Ví dụ như lúc đi ngủ, hắn trầm mặc đứng nhìn hai chiếc giường được bày chỉnh tề trong tẩm cung. Thẩm Vãn Tình tự chế tạo cho mình một cái bịt mắt, bây giờ bịt mắt còn đang quấn lỏng đeo trên trán của nàng. Nàng ngồi trên giường giải thích cho Tạo Vô Diễn. Chàng ngủ giường lớn, ta ngủ giường nhỏ, đeo cái bịt mắt này sẽ ngủ ngon hơn, còn huân hương là để... Nhưng cô còn chưa nói xong đã bị Tạo Vô Diễn túm lấy, ôm một phát vào lòng. Bàn tay hắn để trên eo của Thẩm Vãn Tình, một cánh tay khác quàng qua ngực của cô. Lưng của cô dán sát vào ngực của hắn, cách một lớp áo cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ vô cùng nóng bỏng. Thẩm Vãn Tình nói, chàng có giường riêng của mình rồi mà, hơn nữa giờ không còn chú thuật phong ấn, chàng đâu có mất ngủ nữa đâu. Đúng là không mất ngủ nữa. Tạo Vô Diễn cười, cúi đầu thì thầm bên tai nàng. Nhưng Ma Vương với sủng phi của Ma Vương, không ai lại đi ngủ riêng hai giường cả. Thẩm Vãn Tình cảm thấy thật là thất sách mà. Từ lâu, Thẩm Vãn Tình đã phát hiện ra rằng tay của Tạo Vô Diễn rất đẹp. Nhìn qua thì gầy gầy, nhưng lại rất mạnh mẽ. Bây giờ, bàn tay mạnh mẽ kia đang đặt trên bụng dưới của cô. Bàn tay nóng rẫy, lần mò xuống dưới. Nơi nào bị nó lướt qua, nơi ấy bỗng nhiên trở nên khô nóng khó chịu. Lát sau, bàn tay đó bỗng nhiên dừng lại, đột ngột ấn sâu vào một cái. Thẩm Vãn Tình rên một tiếng, cô cắn môi dưới, theo bản năng mà cong eo, ngẩng đầu muốn dãy ra, nhưng lại bị Tạo Vô Diễn túm lại ép nghiêng đầu. Sau đó, hắn bỗng cắn vào môi của nàng. Cắn thật, chứ không phải là đùa. Chàng là chó hả? Chàng là chó hả? Thẩm Vãn Tình vừa xấu hổ, lại vừa tức giận. Nhưng ngón tay của Tạo Vô Diễn chỉ cần hơi nhúc nhích một chút là cả người cô đã mềm oặt ra, chẳng còn hơi sức đầu mà phản kháng lại hắn nữa. Sau một hồi, Tạo Vô Diễn mới buông tha cho Thẩm Vãn Tình. Thẩm Vãn Tình cạn kiệt sức lực, ngực cô phập phồng kịch liệt, thở cũng không ra hơi. Nhân cơ hội đó, cô định nhanh nhẹn quấn chăn, lén lút chạy đi, nhưng lại bị Tạo Vô Diễn nắm eo túm lại. Cô tựa đầu lên vai Tạo Vô Diễn, đáng thương làm nũng. Ta khó chịu mà. Không phải người tu tiên có thể giao hòa thân hồn sao? Còn có thể tăng tu vi nữa đó. Vậy sao? Đúng vậy. Tạo Vô Diễn thu tay về, nhưng Thẩm Vãn Tình còn chưa thở phào được một hơi thì hắn lại túm lấy eo cô một lần nữa. Một tay khống chế cổ cô, cả người đè lên người cô. Giọng nói của hắn gần ngay bên tai, nghe mà ngứa ngáy tê dại. Nhưng mà thật đáng tiếc, tu vi của ta không cần tăng thêm nữa. Tạo Vô Diễn cúi đầu, lời biếng kiêu ngạo phát biểu một câu. Từng này tu vi đã để đủ ta quậy tung cái gầm trời này lên rồi. Nói đoạn, hắn hôn lên cổ cô. Thẩm Vãn Tình cảm thấy thật là đáng ghét mà. Thật ra, Tạo Vô Diễn không hề thô bạo một chút nào. Hình như hắn sợ cô đau nên rất kiên nhẫn làm dạo đầu. Mãi cho đến khi cô không nhịn được nữa mới động thân. Nhưng đau thì vẫn đau. Nghe thấy Thẩm Vãn Tình vừa khóc nức nở vừa kêu đau, Tào Vô Diễn cũng dừng lại thật. Hai mắt hắn nhắm thật yên lặng một hồi, sau đó rời khỏi người cô. Hắn ôm eo Thẩm Vãn Tình để cô trợ người đối diện với mình, sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô như trấn an. Thẩm Vãn Tình khóc thút thít một lát rồi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn. Tào Vô Diễn nhắm chặt hai mắt, mày hơi nhíu lại. Cảm nhận kỹ một chút, còn có thể thấy hắn đang điều động linh lực, tựa như đang áp chế cái gì đó vậy. Thẩm Vãn Tình cảm thấy hơi mềm lòng. Hơn nữa, thật sự có thể dừng lại sao? Nhỡ đầu nhịn quá lại hỏng người. Cô hơi cựa quậy, tựa hồ muốn kiểm tra xem Tào Vô Diễn có sao không, thì eo bỗng nhiên bị hắn giằn xuống một cách mạnh mẽ. Đừng nhúc nhích. Tào Vô Diễn không mở mắt, nhưng mày đã nhíu tịt lại, giọng nói khàn khàn. Ta không muốn làm nàng bị thương. À, vậy được. Thẩm Vãn Tình ngoan ngoãn nằm im, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Nhưng một lúc lâu sau, cô lại lén lén mở mắt ra, quan sát hắn. Tào Vô Diễn giống như thật sự rất khó chịu, đôi mày của hắn vẫn chưa hề giãn ra, trên người loáng thoáng khí lạnh. Thẩm Vãn Tình nhắm mắt lại. Cô trầm mặc một lúc, rồi lại mở mắt ra, kéo kéo tay áo của hắn. Thật ra, nữ hài tử lần đầu đau là chuyện bình thường. Ta cũng chỉ kêu miệng vậy thôi. Thẩm Vãn Tình nhỏ giọng nói. Bình thường không ai dừng lại cả, trên sách cũng viết như vậy. Nhưng nếu đau quá thì không được. Hay chúng ta thử lại đi. Nhưng mà vẫn đau. Thật ra ta hơi sợ đau. Không được, để ta nghĩ lại một lát đã. Chàng thức tiền cứ vờ như không nghe thấy gì đi ha. Tạo Vô Diễn mở mắt ra, đập vào mắt hắn là vẻ mặt rối rắm của Thẩm Vãn Tình. Nàng đang nằm trong lòng hắn, bẻ ngón tay tính tới tính lui. Hắn bỗng cười nhẹ một tiếng, cảm xúc lúc này rất khó để miêu tả, giống như tất cả những gì đều đã qua, nhẹ tựa lông hồng, không đáng để nhắc đến vậy, cứ như bây giờ là đủ rồi. Thẩm Vãn Tình lại nói, hay là chúng ta rút thăm đi. Tạo Vô Diễn vòng tay qua, ôm chặt cô vào lòng mình, cầm hắn đặt trên hõm vai của cô, trầm giọng cười, giọng nói nghe hơi ảo não. Nàng nói xem, tại sao ta lại cứ phải bó tay trước nàng như vậy cơ chứ? Thẩm Vãn Tình mờ mịt, chớp chớp mắt. Gì mà phải bó tay? Bà nãy cô lại làm gì rồi sao? Tào Vô Diễn chỉ ôm cô, chứ không làm gì khác. Cô bị ôm như vậy một lúc lâu, hít vào thở ra, đều có hơi thở của hắn. Cảm giác vô cùng thoải mái, vô cùng dịu dàng. Thẩm Vãn Tình nằm một lúc, thì đột nhiên ngẩng đầu, nhỏ giọng thì thầm bên tai hắn. Thật ra, ta có thể chịu được. Bởi vì câu, ta có thể chịu được này, mà Thẩm Vãn Tình bị hắn giày vò đến chết đi sống lại. Sáng ngày hôm sau, cô nằm sụi lơ trên giường rên rỉ, bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc. Cô mở mắt ra, cô đại cái gối ôm vào trong lòng, định nằm như vậy trên giường cả ngày. Tào Vô Diễn tỉnh lại, hắn chống tay nhìn Thẩm Vãn Tình đang ngọ nguậy bên cạnh mình, sau đó vươn tay kéo nàng vào trong lòng. Thẩm Vãn Tình lại bắt đầu chít chít meo meo đáng thương làm nũng. Buông ra, ta còn đau mà. Tào Vô Diễn bất lực nở nụ cười, lồng ngực hơi rung rung. Hắn không nói không rằng ôm Thẩm Vãn Tình đặt trước mặt mình, cúi người khẽ hôn một cái lên lưng của cô như hôn con mèo vậy. Sau đó ngồi thẳng người dậy, mặc cho Thẩm Vãn Tình làm biếng, cúi đầu lên đùi mình. Tẩm điện vô cùng yên ắng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng chuông gió treo đầu giường kêu leng keng. Ta nói này. Tào Vô Diễn đặt tay lên đầu gối, xoay đầu giãn cơ cổ vai, nói bừng cuồng một câu. Cái sàn nhạc gì kia của nàng xây gần tổng cùng quá rồi. Nửa đêm hôm qua, hắn còn nghe được tiếng quỷ khóc sói gào của đám ma tướng phát ra từ đó. Khi đó Thẩm Vãn Tình đã mệt gần chết rồi, nàng như một con mèo ngoan ngoãn quật người ngủ trong lòng hắn. Nhưng thỉnh thoảng vẫn bị một vài tiếng động làm cho giật mình. Nàng theo bản năng hơi chùn chùn mũi. Chẳng còn cách nào khác, Tào Vô Diễn chỉ đành vung tay bày kết giới để ngăn những âm thanh đó cho nàng mà thôi. Sau đó hắn lại nghĩ, Thẩm Vãn Tình tuy không phải là người khó ngủ, nhưng vẫn bị những âm thanh này làm cho ngủ cũng không yên. Vậy trước đây khi hắn chưa trở về, nàng ngủ như thế nào đây? Vì thế Tào Vô Diễn hỏi nàng. Vậy nên trước nay buổi tối nàng đều không ngủ được sao? Thẩm Vãn Tình không trả lời hắn ngay, nàng gối đầu lên đùi Tào Vô Diễn, vươn tay nghịch tóc hắn, nhỏ giọng nói. Ta không ngủ được. Tào Vô Diễn rũ mắt nhìn nàng, nên đang thoải mái nghịch mái tóc của mình. Cô làm cho cung điện biến thành một nơi vô cùng náo nhiệt. Cho dù đi đến bất cứ chỗ nào, nhìn qua cũng rất thú vị, bởi vì cô không ngủ được. Đa số thời gian, Thẩm Mãn Tình đều sẽ ngồi ngây ngẩn cầm cốc trà sữa trong sàn nhạc. Xung quanh cô có rất nhiều người, tiếng người cười nói ồn ào xôn xao. Một đám ma tướng diêm dúa, hoa hòe hoa sói, tứ chi không phối hợp gieo hò huyết sáo khiêu vũ, trông rất thú vị. Nhưng cô nhìn mà không có cảm giác gì. Đột nhiên, cô nhớ đến Tạo Vô Diễn trong hồi ức. Một Tạo Vô Diễn cô độc vượt qua vô số đêm đen. Cô hiểu được nỗi cô độc đó, nhưng không cách nào thoát ra được. Rõ ràng xung quanh rất náo nhiệt, nhưng cô lại cảm thấy rất quạnh quẽ. Nhưng từ giờ về sau sẽ không như vậy nữa. Việc cô quang kiếm dung hợp với chàng liệu có ảnh hưởng gì đến chàng không? Ta đã nói với nàng vài lần rồi. Vốn dĩ cô quang kiếm dùng xương cốt máu thịt của con người đúc thành. Bây giờ chính nó đã hồi sinh Tạo Vô Diễn một lần nữa. Thanh kiếm vốn dĩ sẽ giết chết hắn, bây giờ lại trở thành vật dẫn để cứu sống hắn. Thẩm Mãn Tình lại hỏi, sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn đúng không? Tào Vô Diễn đáp, ừ. Thẩm Mãn Tình ngẩng đầu, vươn ngón út của mình ra nói, nào, nhéo tay. Tào Vô Diễn cau mày, ý chê cô ấu trĩ, nhưng vẫn giơ tay ra, nhéo tay với cô. Hắn thuận thế cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán cô, rồi xoa xoa tóc cô cười nói, ta đã lừa nàng bao giờ chưa? Thẩm Mãn Tình yên lặng một lát, sau đó bắt đầu lẩm bẩm. Nhiều lần phết mà. Lúc chúng ta vừa mới gặp nhau, ngày nào chàng trợ vờ làm nhân sĩ chính đạo để lừa ta. Đã thế, cần kiếm cớ đi phòng ta uống trà, không cho ta ngủ. Mỗi ngày bịa ra một lý do để lừa ta. Ví dụ như... Cầm miệng. Chàng đây là thẹn quá hóa giận. Hậu quả của việc vuốt râu hùm chính là Thẩm Vãn Tình lại bị túm lại, giày vò một hồi. Cho đến khi hai mắt rưng rưng, sắc mặt đỏ thừa kiểu diễm, liều mạng cắn vào cánh tay Tạo Vô Diễn chửi người, thì hắn mới ngừng lại. Sau đêm đó, Thẩm Mãn Tình gọi người dọn sạch đống sách cũ trong thư viện, lại sai người đến Tĩnh Tâm Cung một chuyến. Không cần hai người với Thích Thần ra mặt, Tĩnh Tâm Cung vừa nghe nói là người đến là thủ hạ của Ma Điện, thì sợ đến mức lập tức dẫn tất cả đệ tử khom lưng đứng dừng hoa như liệt hoan nghênh. Thế là ngày hôm sau, Tạo Vô Diễn nhìn trong thư viện có một đống sách được bày ngay ngắn. Gì mà, sau khi thành tu ta phát hiện ra rằng, sau khi rời xa mỹ thuật, ta bỗng nhiên phi thăng. Mười cái tốt của việc tĩnh tâm, không sắc, không dục. Vẫn còn đang sông tu sao? Tĩnh Tâm Cung khuyên ngươi, ngàn vạn không nên làm như vậy. Vân vân và mây mây. Đương nhiên là loại chiến thuật quấy rối tinh thần này không có tác dụng gì cả. Buổi tối ngày hôm sau, Thẩm Mãn Tình vẫn chít chít meo meo, đáng thương khóc. Chàng không nhìn thấy đám sách Tĩnh Tâm Cung mang đến sao? Thấy rồi. Vậy chàng suy nghĩ chút đi. Suy nghĩ rồi. Hắn cúi đầu khẽ cắn lên xương quai xanh của Thẩm Vãn Tình, sau đó chậm rãi nói, ngày mai ta đi diệt môn bọn họ. Không đáng đâu, không đáng đâu. Thẩm Vãn Tình nói, thôi bỏ đi, chàng không cần suy nghĩ gì đâu. Những gì sách viết phần nửa đều không đúng. Nửa tháng sau, Thẩm Vãn Tình rất có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ của một sủng phi của Ma Vương. Cụ thể là không phải nằm liệt trên giường thì cũng là nằm liệt trên trường kỷ. Hơn nữa ma tướng xung quanh cũng đối xử với cô ân cần hơn lúc Tạo Vô Diễn chưa quay lại. Vài ngày sau, Tạo Vô Diễn dựng Thẩm Mãn Tình ngang ngủ nướng dậy, bảo với cô, đi nào, đi ra ngoài một chuyến. Thẩm Mãn Tình hỏi, đi đâu? Huyền Thiên Các hoặc là Kỷ Gia. Tạo Vô Diễn có vẻ rất thành thạo. Ta nghe nói cái này gọi là về nhà mẹ đẻ sao? Thẩm Vãn Tình rơi vào trầm tư. Anh hay thật, người ta thì gọi là về nhà mẹ đẻ, còn anh thì gọi là hoàng đế phi hành. Nhưng cô nghĩ một lúc, thầy vẫn nên về một chuyến thì tốt hơn. Kể từ hôm chia tay Kỷ Phi Thần và Phong Giao Tình ở cõi hư vô, Thẩm Vãn Tình cũng không biết tình hình của bọn họ như thế nào. Thật ra, từ sau khi Tạo Vô Diễn sống lại, Huyền Thiên Các và nhà họ Kỷ lập tức phân tích thời thế, cuối cùng kết luận bốt lớn nhất bây giờ là Tạo Vô Diễn. Thế là bèn nhào đến khóc lóc cầu xin hai người trở về tông môn. Như vậy thì ít ra có thể thấy rằng bắt quàng làm họ. Sau này Tạo Vô Diễn có định diệt môn thật thì vẫn còn đường lui. Hơn nữa, lần này chắc chắn Tạo Vô Diễn không phải chỉ đơn thuần muốn đưa cô về nhà mẹ đẻ. Thật ra dạo gần đây Tao Vô Diễn rất bận, phần lớn thời gian hắn đều ra ngoài làm gì đó, mà hắn cũng không nói với cô hắn đang làm cái gì. Hắn không chủ động nói, Thẩm Mãn Tình cũng không hỏi làm gì. Chuyến này 8 phần là để giải quyết mấy chuyện vụn vặt, vì thế cô rất vui sướng đồng ý, còn rất có lòng viết một lá thư báo trước cho bọn họ. Trên thư viết: Ta và Tạ Vô Diễn sẽ tới đó một chuyến, không cần chuẩn bị quà cáp gì đâu. Đầu bếp của Huyền Thiên Các hẳn là vẫn còn ở đó chứ. Nếu hắn vẫn còn ở đó thì tao muốn đưa hắn đi. Hết chuyện rồi. Tóm lại là bọn ta sẽ đến đó một chuyến. Ký tên: Sủng Phi của Vương Thẩm Vãn Tình. Huyền Thiên Các và nhà họ Kỷ nhận được tin này thì chết lặng. Buổi sáng ngày hôm sau, Kỷ Phi Thần và Phong Gia Tình vừa mở cửa phòng ra đã thấy đám đệ tử nhà mình đứng đông nghìn nghịt. Mỗi bên có một trưởng lão đứng đầu. Bọn họ nước mắt nước mũi đầm đìa, gào khóc nói: Đại ma vương và ma nữ sao bắt đầu bình định nhân giới rồi? Ma tướng nghe nói điện hạ và cung chủ nhà mình phải rời khỏi ma vực để đi đến tu chân giới thì tất cả đều xoa tay hầm hè chờ xuất phát, bộ dáng kiểu như chuẩn bị thực hiện sứ mệnh trọng trách cao cả nào đó vậy. Chiến tranh giết chóc cuối cùng cũng chuẩn bị bắt đầu rồi sao? Thật ra đám ma tướng này ngày nào cũng ăn không ngồi rồi trong cung điện, không phải làm ruộng trồng hoa thì đến vườn bách thú cho động vật ăn, sáng thể dục, chiều thể thao, tôi cất cao tiếng hát, cuộc sống vô cùng bình yên thoải mái. Cứ như vậy một thời gian, bọn họ đều đã lĩnh ngộ ra được sự thú vị của việc ăn no chờ chết. Ai cũng cảm thấy thế giới vô cùng tốt đẹp. Thế nên bọn họ cũng không hề có mấy ý nghĩ vẩn vơ như ta muốn hủy diệt thế giới. Nhưng đám ma tướng này lại vô cùng trung thành. Dù sao thì hai đại ca hiện giờ của bọn họ cũng chính là hai người không thể trêu chọc vào nhất trên đời này. Bọn họ cảm thấy vô cùng tự hào. Loại tự hào này rất giống như kiểu ta là nhân viên của công ty pro nhất thế giới vậy. Vì thế cho nên tuy bọn họ không quá hứng thú với chuyện hủy diệt thế giới, nhưng ai nấy đều bày ra bộ dáng thể sống thể chết trung thành đi theo chủ nhân. Thế là cả đám ma tướng đều bận rộn chuẩn bị, ai cũng lôi hết pháp bảo lợi hại nhất của mình ra lau chùi, thậm chí còn viết sẵn gì thư gửi cho người nhà. Cả tòa ma điện chìm trong không khí khẩn trương. Buổi sáng hôm xuất phát, Thẩm Mãn Tình ngáp ngắn ngáp dài bước ra từ tẩm điện, vừa nhìn xuống đã thấy đám ma tướng gườm giáo sẵn sàng xếp hàng chỉnh tề đứng dưới bậc thang. Cô trầm mặc một lúc rồi cất tiếng hỏi: Các người định làm gì vậy? Ma tướng nguyện thể sống chết đi theo cung chủ và điện hạ, sống chết không lùi. Khẩu hiệu vừa hô vừa đồng đều vừa vang vọng. Thẩm Mãn Tình cầm nín: Gì vậy trời, ta về nhà mẹ để ăn cơm ké, các người đi theo làm gì? Nhưng Thẩm Vãn Tình cũng không muốn rồi cho đám ma tướng đã nhiệt huyết sôi trào này một gáo nước lạnh. Cô nghĩ nếu bọn họ đã mất công chuẩn bị như vậy rồi mà để cho bọn họ quay về thì hơi ngại. Cô gãi gãi đầu nói: Được rồi, nhưng không được đi nhiều người quá, các người phải 2-3 người đi cùng ta là được. 2-3 người sao? Ma tướng vừa nghe đã hiểu, cung chủ và điện hạ đã mạnh đến mức này rồi sao? Hai người này nhất định là quyết định đánh thẳng vào mấy danh môn vọng tộc quan trọng để hạn chế hy sinh vô ích đến mức tối đa. Thế là ba vị ma tướng tu vi cao nhất, chiến tích hiển hách ưu tú nhất bày ra biểu cảm thế chết không sờn, lập tức bước ra trong ánh mắt chăm chú của một đám người. Bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực trịnh trọng tuyên bố: Ma tướng nguyện ý cùng điện hạ và cung chủ đồng sinh cộng tử. Được rồi, Thẩm Mãn Tình nói. Sao mà vực các ngươi nói ra câu nào câu nấy đều đáng sợ như vậy chứ? Cô đưa mắt nhìn xung quanh, hình như Tạ Vô Diễn không ở trong ma điện. Cô phất tay đuổi hết đám ma tướng còn lại đi, ngồi trong điện chống cằm đợi giây lát. Sau đó không chống đỡ được ngồi gục trên bàn. Không biết gần đây bắt đầu từ lúc nào, Tạ Vô Diễn bắt đầu thoát ẩn thoát hiện. Hắn đột nhiên sẽ biến mất trong chốc lát, rồi lúc sau lại mang về mấy thứ mới mẻ cho Thẩm Mãn Tình đỡ buồn. Ngày hôm qua Thẩm Mãn Tình đang ngủ dở thì tỉnh lại. Cô nghiêm túc ngồi phân tích quãng đường từ ma vực đến tu chân giới. Con đường đó phải băng qua sông và sa mạc. Nếu cưỡi huyền điểu thì không những lông chim của nó làm cho hắt xì mà ngồi thôi cũng mệt mỏi. Hơn nữa gió tạt vào mặt cũng không dễ chịu gì. Nếu cô tự bay đến tu chân giới thì phải đi một khoảng thời gian khá dài. Giờ mưa dãi nắng như vậy nhất định mặt sẽ xuất hiện nếp nhăn. Thế là cô bỗng lại ra ý tưởng là một cái xe ngựa có thể bay. Tốt nhất là trong xe có một cái giường, như vậy cô có thể vừa đi vừa nằm một cách thoải mái. Nghĩ thế nào là làm như vậy. Nửa đêm, Thẩm Vãn Tình không ngủ mà lồm cồm bò dậy, bắt đầu đập gõ, khoan, cắt, chế tạo xe ngựa, còn vào vườn bách thú dắt mấy con yêu đầu ma mình ngựa ra để đánh ngựa nữa. Nhưng môn thủ công của Thẩm Vãn Tình khá tệ, sai phẩm của cô siêu siêu vẹo vẹo. Hơn nữa mấy con yêu đầu ma mình ngựa kia lại không nghe lời, chúng nó đông tây nam bắc, mỗi đứa chạy một phương. Hậu quả là xe ngựa thì không ra hồn, nhưng lại xảy ra mấy tai nạn lao động đáng tiếc. Mà điện nửa đêm bùm bùm chát chát như công xưởng, mấy con yêu đầu ma mình ngựa còn đâm nát bức tượng Huyền Điệu ở ngoài cửa điện nữa. Huyền Điệu lập tức sầu ngang, đã đứng trước cửa điện ra sức gào khóc như nhà có tang vậy. Tạ Vô Diễn không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, hắn xách cổ Thẩm Vãn Tình ra khỏi đống đổ nát lộn xộn kia, rồi nhét cô lên giường, nhíu mày ra lệnh, ngủ đi. Thẩm Vãn Tình lập tức bò dậy như con lật đật. Nhưng mà Tạ Vô Diễn lại ấn cô xuống, ngủ. Thẩm Vãn Tình đáng thương vâng một tiếng, nằm xuống nhắm mắt lại, nhưng nghĩ ngợi hồi lâu vẫn không ngủ được. Cô bèn mở mắt ra, giúp người vào người Tạ Vô Diễn bên cạnh. Cô vườn ngón trỏ nghịch nghịch một lọn tóc nhỏ của hắn, bắt đầu lại nhảy. Ngự kiếm thì lạnh quá, mà bay chậm thì lại chán, bay quá nhanh thì lại bị gió tạt hết cả người. Huyền Điệu hình như không tắm bao giờ ấy, trên người nó toàn mùi móng heo kho tàu, cưỡi nó ta sẽ bị ám mùi với hắt xì mất. Hơn nữa chúng ta phải băng qua sa mạc, chất lượng không khí kém như vậy sẽ ảnh hưởng đến làn da của ta. Thẩm Mãn Tình rông dài một lúc thì bỗng cảm thấy buồn ngủ, cổ ngáp một cái lẩm bẩm vài câu rồi rủi rủi vào lòng Tạ Vô Diễn, cứ thế ngủ ngon lành. Một lúc lâu sau, Tạ Vô Diễn mở mắt ra nhìn Thẩm Mãn Tình cuộn thành cục tròn nằm trong lòng mình. Gần đây tướng ngủ của cô bắt đầu xấu đi, cái chăn đang yên đang lành trên người cô bị cô đá xuống dưới chân. Tạ Vô Diễn ngồi dậy lấy chăn đắp lại cho cô, hắn tiện tay lấy thêm một cái áo phủ lên người rồi bước ra khỏi cửa. Huyền Điệu đang nằm gáy khò khò trong ổ đột nhiên bị điện hạ nhà mình xách lên, nó tức giận mà không dám xả ra. Điện hạ có gì muốn căn dặn sao? Tạ Vô Diễn nói. Mau đi tắm đi. Huyền Điệu cầm nín, chỉ vậy thôi mà ngài dựng ta dậy không cho ta ngủ sao? Thẩm Vãn Tình không biết mình đã ngủ bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng cô cảm nhận được có một người dừng lại trước mặt mình, sau đó khom lưng bế ngang cô lên. Không cần mở mắt ra thì cô cũng biết người đó là ai. Cô chun chun mũi theo thói quen ngoại ngậy để tìm một vị trí dễ chịu trong lòng của hắn, rồi mở mắt ra hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Tạ Vô Diễn không trả lời mà chỉ hất cằm ý bảo cô tự nhìn. Thẩm Mãn Tình ngồi dậy ló đầu ra nhìn, xe ngựa, xe ngựa biết bay, hơn nữa nó còn rất hòa lệ. Cô bước vào trong thì thấy nhìn qua chiếc xe ngựa này cũng không lớn lắm, nhưng nội thất bên trong vừa tiện nghi vừa đầy đủ lại xa hoa, nòm chẳng khác gì một cái cung điện. Đã thế, khung cảnh ngoài cửa sổ đều do pháp thuật huyễn hóa ra, trông vô cùng xinh đẹp. Thẩm Vãn Tình vô cùng thích thú, cô nhảy tót lên cái giường siêu to khổng lồ trong xe ngựa lăn lộn. Lăn được mấy vòng, tựa hồ vừa nghĩ ra cái gì, Thẩm Vãn Tình lại bật dậy, chạy một mạch đến trước mặt Tạ Vô Diễn, ôm chầm lấy hắn, hôn chụt hắn một cái, rồi lại mỹ mãn quay về lăn tiếp. Tạ Vô Diễn để mặc cho cô làm càn, tâm trạng rất vui vẻ. Huyền Điệu ngáp một cái, nằm bò trên bàn mơ mơ màng màng sắp ngủ. Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Trừ một bài viết trên diễn đàn giang hồ của Tu Linh Thư. Rốt cuộc là tên nào đã trộm xe bạch long của sư tôn phái Thiên Đình vậy? Sư tôn đã tức giận, phạt tất cả đệ tử các đêm hôm qua chấp tổng huấn 3.000 lần rồi đấy. Ta chính là một trong số những đệ tử các đêm bi thảm kia đây. Tên kia trộm xe rồi thì thôi, lại còn để lại một tờ giấy nhắn, ta lấy xe nhé, cảm ơn. Nhìn qua thì lễ phép thật đấy, nhưng mà sư tôn của bọn ta đọc xong tức khóc luôn. Bây giờ người còn đang ở trong điện lau nước mắt đấy, thảm quá đi mất. Nếu ta biết được tên nào hại ta phải chấp tổ huấn 300 lần, ta nhất định phải đánh hắn đến mức hắn dập đầu 300 cái trước mặt ta mới thôi. Dưới phần bình luận, một đám người cười trên nỗi đau của người khác, cho đến khi có một người viết, hình như vừa rồi ta vừa nhìn thấy xe bạch long của các người đấy. Mong đã hữu hãy cho ta biết địa chỉ, ta đây sẽ dẫn đệ tử phái Thiên Định đến hỏi tội tiền trộm này. Trên xe có Tạ Vô Diễn. Ồ, vậy thì hết chuyện rồi. Thẩm Vãn Tình nhìn Huyền Thiên Các trước mặt rồi rơi vào trầm tư. Sau khi nhận được thông cáo, Huyền Thiên Các lập tức liệt sự kiện này vào top các sự kiện khẩn cấp có liên quan đến sự tồn vong của môn phái. Mấy đại môn phái như bọn họ đều rất biết thời biết thế. Tào Vô Diễn là người mà cả giới tu chân chẳng ai có thể trị được. Ai có quan hệ tốt với hắn thì người ấy lời to. Thế nên bọn họ quyết định phải nhân cơ hội này kéo quan hệ với Tào Vô Diễn. Thế thì màu nào nhìn nổi bật nhất? Đương nhiên là màu đỏ rồi. Để thể hiện lòng thành của mình, Huyền Thiên Các khắp nơi răng đèn hoặc kết hoa, treo đủ hàng đoạn loại đèn lồng đủ màu, quần áo chúng đệ tử cũng lấy màu đỏ làm chủ. Từ cổng lớn đến núi sau, đầu đầu cũng dán chữ hỉ, phòng nào cũng có một đôi búp bê sứ tình xảo hình Thẩm Mãn Tình và Tạo Vô Diễn. Thế nên vừa mới bước xuống xe ngựa, Thẩm Mãn Tình đã nhìn thấy một cảnh tượng hết sức kỳ dị. Trưởng lão và chúng đệ tử của Huyền Thiên Các trình tề đứng thành hai hàng, ai nấy mặc quần áo màu đỏ, trên mặt trồng nụ cười thân thiện, ánh mắt tràn ngập mong chờ nhìn cô chằm chằm. Cửa đại điện dán hai chữ hỉ siêu to khổng lồ, còn có hai tiểu đạo đồng tay cầm hoa tươi đứng ở hai bên nữa. Được lắm, đám người này định tổ chức đám cưới cho cô sao? Tạo Vô Diễn đứng dựa vào xe ngựa, quét mắt nhìn nghi thức nghênh đón vô cùng lố lăng. Hắn không nói gì, cũng không có biểu cảm gì, có vẻ rất bình tĩnh. Cho đến khi hai tiểu đạo đồng kia đưa hoa cho Thẩm Vãn Tình, cô vừa cúi đầu nhìn xuống thì thấy trong bó hoa có một cuộn giấy màu đỏ. Cô mở cuộn giấy đó ra mới phát hiện đấy là một cái băng rôn, bên trên viết: nhiệt liệt hoan nghênh Tạ Quốc Cường, vừa dũng cảm hiệp nghĩa vừa thiện lương. Thẩm Vãn Tình tự dưng thấy bất ổn ngang, tại sao cái tên này nghe quen quen như vậy chứ? Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Kỷ Phi Thần đứng cách đó không xa. Kỷ Phi Thần mỉm cười: đây là ân oán giữa đàn ông với nhau sao? Đàn ông các người đều nhỏ mọn như vậy sao? Ánh mắt của Tạo Vô Diễn trầm xuống, hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên cất bước. Thôi mà. Thẩm Mãn Tình vội vàng ôm lấy cánh tay của hắn. Chàng nghĩ lại mà xem, đây là tôn trọng chàng. Về tình cảm thì vẫn có thể tha thứ, về tình cảm thì vẫn có thể tha thứ mà. Dù sao cũng là tấm lòng của người ta, Thẩm Mãn Tình nghĩ nên đừng làm bọn họ bẽ mặt thì hơn. Thế là cô kéo Tạo Vô Diễn đang sụ mặt đi vào trong đại điện, cho ánh mắt thần thiện qua hai hàng đệ tử của Huyền Thiên Các, vừa đi vừa dỗ dành hắn: mở đạo may mắn, mở đạo may mắn. Sau đó hai người bọn họ được đưa đến phòng tiếp khách. Vừa mới ngồi xuống, bọn họ đã nhìn thấy đôi búp bê xứ kia trông rất giống thật. Đôi búp bê được làm rất tỉ mỉ, trên cổ áo của búp bê còn có cả tên của cô và Tạo Vô Diễn. Tạo Vô Diễn híp híp mắt. Thẩm Mãn Tình lập tức đè tay hắn lại: đừng tức giận, chàng xem, tốt xấu gì cũng coi như là đáng yêu, chứng tỏ chàng ở trong lòng bọn họ rất đáng yêu gần gũi. Nói đoạn, cô vân tay ra chọc nhẹ vào mặt búp bê sứ. Hai con búp bê sứ đột nhiên hô toáng lên bằng giọng nói của trẻ con: hoan nghênh. Thẩm Vãn Tình cầm nín, cô buông cánh tay đang đè chặt Tạo Vô Diễn ra, nói: chàng đổ thủ đi, ta không ngăn cản nữa đâu.